Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1897, Long huyết huyền hoàng. Vận dụng tinh huyết, đã là tại lấy mạc đang liều. Này không riêng gì hao tổn tu vi cùng liều mạng trọng thương để chiến đấu. Đồng thời cũng là hao tổn chính mình tuổi thọ. Tinh huyết chính là thân thể trong chi chỗ tinh hoa. Người tu hành nếu là không đến bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vận dụng tinh huyết của mình. Bất quá này tinh huyết chính là có tác dụng, trong nháy mắt làm ta sức chiến đấu phá trần, linh lực tràn đầy, cũng không biết ta có thể kiên trì tới khi nào. Cho nên, ta nhất định phải nhanh đem chuyện nơi đây tất cả đều giải quyết hết. Sau đó nghĩ biện pháp đi tìm Trần Thanh Ân. Vừa lên đến, ta liền hướng phía viên triều thần chạy qua. Trước đem tiểu tử này giải quyết lại nói. Không chơi chết hắn, ta chính là ngủ đều không được an ổn. Bạch Triển bị viên triều thần đè lên đánh. Ta nhìn thấy Bạch Triển đỏ ngầu cả mắt. Một khi làm Bạch Triển con mắt biến đỏ thời điểm, tiểu tử này đoán chừng liền muốn phóng đại chiêu. Vận dụng thình thần chi thuật, làm lợi hại quỷ tu thượng thân. Chỉ là tiểu tử này đã vận dụng này thình thần thuật, liền muốn hư thoát một thời gian thật dài, thật rất thảm. Bất quá không đợi Bạch Triển vận dụng một chiêu kia, ta liền lách mình đi qua, một kiếm hướng phía viên triều thần giữa lưng đã đâm tới. Viên triều thần đã sớm xưa đâu bằng nay, làm ta xuất hiện tại sau lưng. Hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình thoát một cái, hiểm hiểm tránh thoát, xoay tay lại liền một chiêu phệ hồn côn hướng phía ta đập tới. Cùng ta kiếm hồn đụng vào nhau, viên triều thần tiểu tử này một kiếm bị ta cho đánh bay ra ngoài sau. Liên tiếp về sau lảo đảo mấy bước, sau đó híp mắt lại nhìn về phía ta, có chút giật mình nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cũng sắp phải chết, làm sao đột nhiên lại biến mạnh như vậy? Bớt nói nhiều lời, một lần lại một lần để ngươi may mắn đào mệnh, lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, ta lần nữa nhấc lên kiếm hồn, hướng phía viên triều thần đánh ra một kiếm họa long điểm tình. Kia viên triều thần trong tay phệ hồn côn lắc một cái, đất bằng thổi lên âm phong, cuốn lên một tảng đá lớn ngăn tại hắn trước mặt. Kia một đạo màu tím cột sáng đánh tới, lập tức đem cự thạch kia đánh chia năm xẻ bảy. Bước kia viên triều thần lần nữa lui về sau mấy bước. Sau đó, viên triều thần lần nữa híp mắt lại, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, ta đã biết, ngươi khẳng định là vận dụng tinh huyết, ngươi thật đúng là dám liều a. Bất quá không quan hệ, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. Dứt lời, viên triều thần đột nhiên thân hình thoát một cái, hướng phía bốn phía la lớn. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, lập tức rút lui nơi đây. Này thanh hét lớn, tại sơn giã trong lúc đó quanh quẩn. Ta tin tưởng ở đây hết thảy mọi người hẳn là tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Đang nói chuyện đồng thời, viên triều thần đã nhanh chân hướng phía đi xa bỏ chạy. Bạch Triển ngăn tại hắn trước mặt, lại bị hắn vung ra một chiêu phệ hồn côn, một chút đáng bay ra ngoài. Mặc kệ là nhất quan đạo người vẫn là viên triều thần thủ hạ của mình, khi nghe đến viên triều thần hiệu lệnh sau, nhao nhao quay đầu liền chạy, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Vừa nhìn thấy bọn họ muốn chạy, hòa thượng phá giới đám người tất cả đều đuổi theo. Liền tiểu manh manh cũng kêu gọi những kia quỷ binh quỷ tướng hướng phía viên triều thần đám người tiếp tục đuổi giết mà đi. Ta rõ ràng viên triều thần ý tứ, hiện tại ta vận dụng tinh huyết để cho mình tu vi chưa từng có cường thịnh, nhưng là huyết tích tử tươi này có thể trèo chống ta bảo trì cường hãn sức chiến đấu cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Viên triều thần đây là dự định tránh né mũi nhọn, chờ ta vận dụng tinh huyết lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó lại xoay người lại giết ta một cái trở tay không kịp. dù sau này Hoa Sơn bốn phía có bọn họ bố trí cái kia pháp trận. Cho dù là chúng ta bây giờ trở về, cũng khẳng định là không ra được. Tiến vào thời điểm hơi kém đem mạng đều cho mất đi. Này ra ngoài chắc hẳn sẽ càng thêm khó khăn. Nếu không nói này viên triều thần tâm cơ sâu đâu. Trong nháy mắt liền đã đoán được lợi và hại quan hệ. Lập tức liền thay đổi chiến thuật. Một chút cũng không dây dưa dài dòng. Địch cường ta lui, địch lui ta công. Chính là đánh với ngươi du kích, làm chúng ta không còn cách nào khác. Liền vừa gần trăm tuổi Bạch Hổ trưởng lão cũng nghe viên triều thần chào hỏi. Lập tức thoát khỏi hòa thượng pha giới quay đầu liền chạy. Viên triều thần ở đây quyền chỉ huy lợi đều vượt qua Bạch Hổ trưởng lão. Có thể thấy được hắn cùng nhất quan đạo quan hệ cũng không phải bình thường. Tiểu tử này, năm đó còn vẫn là một cái tôm cá nhãi nhép. Mặc kệ là nhất quan đạo vẫn là tổ điều tra đặc biệt đều không có quá đem hắn để vào mắt. Thậm chí hắn đại sư bá tần lĩnh thi quái cũng chỉ là thu lưu hắn làm tiểu tốt tử. Buồn bực không lên tiếng liền phi tốc trưởng thành lên. Nhìn thấy chúng ta bên này người truy hướng về phía viên triều thần. Ta vội vàng cũng hướng phía ta bên này nhân mã hô lớn một tiếng nói. Đừng đuổi theo, đều dừng lại. Hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên đều là sững sờ. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía ta. Không biết ý gì. Ngay sau đó, ta liền hướng phía bọn họ tiếp tục hô lớn một tiếng nói. Nhanh đến bên cạnh ta đến. Đang nói chuyện đồng thời, ta đã giơ lên trong tay kiếm hồn. Lý Bán Tiên chỉ là nhìn ta một chút, liền chào hỏi một tiếng chúng nhân nói. Nghe tiểu cửu, nhanh đi về. Đám người tất cả đều hướng phía ta bên này trở về. Tiểu manh manh cũng thu những kia quỷ binh quỷ tướng đi tới ta phụ cận. Ta hít sâu một hơi, đem đan điền khí hải bên trong linh lực lần nữa điên cuồng vận chuyển lại. Sau đó giơ lên kiếm hồn, bóp mấy cái pháp quyết, liền bắt đầu thôi động kia huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong thứ 8 thức long huyết huyền. Hoàng, không sai. Chính là kiếm thứ 8 thức long huyết huyền hoàng. Huyền thiên kiếm quyết cái thứ 8 kiếm thức. Cũng là ta mấy tháng gần đây đến nay vẫn luôn tại tu hành kiếm chiêu. Nguyên bản ta đối với này huyền thiên kiếm quyết đã có một ít mặt mày. Chỉ là còn không có thực chiến dùng qua. Kỳ thật, này long huyết huyền hoàng cũng là một chiêu đại quy mô lực sát thương kiếm chiêu. Vô cùng kinh khủng. Viên triều thần tiểu tử này không phải muốn chạy à. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn họ có thể chạy đi nơi đâu. Làm ta thôi động long huyết huyền hoàng kiếm chiêu này thời điểm. Đỉnh đầu trên đột nhiên mây đen dày đặc. Tiếng sấm ù ù. Cái kia màu đen mây đen lập tức biến thành máu đồng dạng màu đỏ. Đem trọn mảnh mặt đất đều nhiễm đỏ rực. Giống như nhân gian luyện ngục. Những cái kia ngay tại chạy trốn nhất quan đạo cùng viên triều thần nhân mã nhau nhau ngẩng đầu. Nhìn lại, hoảng sợ kêu lớn lên. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Lý Bán Tiên cùng hòa thượng phá giới bọn họ nhìn thấy lần này trang cảnh. Cũng là dọa không nhẹ. Long huyết huyền hoàng. Ta quát to một tiếng. Nương theo ta này thanh hét lớn. Ngay sau đó liền kêu đau một tiếng nổ vang. Sau đó đỉnh đầu trên kia đỏ như máu tầng mây đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn mà ngột. Ngạt tiếng long ngâm, chấn cách đó không xa tảng đá đều nhao nhao lăn xuống. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếng long ngâm qua đi, kia đỏ như máu tầng mây đột nhiên rơi ra mưa to. Nhưng là này mưa cũng không phải là phổ thông nước mưa, mà là máu đỏ tươi. Huyết thủy này rơi trên mặt đất liền bốc lên khói trắng, rơi vào trên tảng đá, cũng phát ra phốc phốc tiếng vang, rơi vào người trên người, người liền đau khổ lăn lộn trên mặt đất, toàn thượng thân dưới bốc lên khói xanh, kêu thảm không thôi, đó căn bản không phải mưa, tựa như là trên trời hạ cường độ cao lưu toan đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.